Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1015, rộng kết thiện duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời này, Hải Đại Thiện đám người trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình hâm mộ. Từ khi bọn hắn điều đến Kim Long Đảo đến nay, bọn hắn lớn nhất công tích chính là trọng thương địch nhân, không có nhân lấy được lớn như thế chiến quả. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vừa đến đã lấy được như thế lớn chiến quả. Vương Trường Sinh cười nhẹ, nói ra, nếu không phải các vị đạo hữu hỗ trợ ngăn lại địch nhân, chúng ta vợ chồng cũng vô pháp lấy được như thế lớn chiến quả. Chúng ta vợ chồng quyết định, chỉ cần yêu đan, cánh lông vũ cùng hai bình tinh huyết, đồ còn dư lại, từ các vị đạo hữu phân phối, lý đạo hữu lao khổ công cao, cái này tứ giai yêu cầm tinh hồn hẳn là quy lý đạo hữu sở hữu, không biết ý chư vị đạo hữu như thế nào. Vừa nói như vậy xong, cả sảnh đường đều giật mình, Kim Long Điện nội tĩnh đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lý Thiên Dương trợn mắt hốc mồm, hắn vạn lần không ngờ, Vương Trường Sinh thế mà nguyện ý đem thanh hạc thi thể phân cho ở đây nguyên anh tu sĩ. Tứ giai yêu thú một thân đều là bảo vật, chân quý nhất là yêu đan, tiếp theo đến tinh hồn, cánh, móng vuốt, sau đó mới là gia thú cùng thịt thú vật. Vương Trường Sinh hoàn toàn có thể giữ lại, danh chính ngôn thuận. Vương Trường Sinh là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, mới làm ra quyết định này, hắn lấy ra đồ vật giá trị vượt qua 100 vạn linh thạch. Mạnh như Trấn Hải Tông cũng bị Nhật Nguyệt Cung diệt, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự mình thảo luận qua, như thế nào cam đoan gia tộc trường thịnh không suy. Bọn hắn kết anh, xác thực có thể phù hộ gia tộc một đoạn thời gian rất dài, vạn nhất có một ngày bọn hắn không có ở đây, hoặc là không tại Nam Hải, đuổi không trở lại đâu. Nhiều bồi dưỡng mấy tên tu sĩ cấp cao quả thật không tệ, vấn đề là kết đan tu sĩ dùng tài nguyên đống cũng có thể trồng lên đi, bất quá nguyên anh tựu khó khăn, chỉ tại nhân giới, hóa thần không xuất thủ, nguyên anh tu sĩ có thể nói là đỉnh tiêm lực lượng, kết anh độ khó cao hơn kết đan nhiều. Vì gia tộc lâu dài phát triển, ngoại trừ nhiều bồi dưỡng tu sĩ cấp cao, bọn hắn cũng muốn nhiều kết thiện duyên, mỗi một cái thế lực quật khởi, khẳng định nương theo lấy giết chóc quật khởi về sau đâu. Nhất trực giết chóc đi. Rõ ràng không đúng, Nam Hải tu tiên giới có một câu lưu truyền rất rộng, ngàn năm thế gia, vạn năm đại tông. Đối với tu tiên gia tộc tôi nói, ngàn năm là một nấc thang, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ở thời điểm, có thể cam đoan gia tộc không ra vấn đề, nếu như bọn hắn không có ở đây đâu. Quảng cáo, thịnh cực tất suy, bất kỳ cái gì thế lực đang phát triển quá trình bên trong đều muốn gặp được vấn đề này, như thế nào cam đoan gia tộc nhất trực hưng thịnh xuống dưới. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tra duyệt đại lượng cổ tịch đạt được một cái kết luận, rộng kết thiện duyên, ít loại hậu quả xấu, trảm thảo trừ căn. Rộng kết thiện duyên, nhiều cùng tu sĩ cấp cao hoặc là thế lực lớn giao hảo, vương gia thực lực mạnh hơn Nam Hải thập đại thế gia. Mạnh hơn Nam Hải thập đại tông môn. Khẳng định không có, Vạn Quỷ Tông, Trấn Hải Tông lần lượt bị diệt, nội tình lại thâm hậu, cũng sẽ lọt vào diệt vong, thế sự vô thường. Nhiều kết thiện duyên, dù là chỉ có một người hội hồi báo, vậy cũng đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít loại hậu quả xấu, vương gia đang phát triển giai đoạn trước, vì cướp đoạt tu tiên tài nguyên, làm qua diệt người ta tộc sự tình, hiện tại vương gia phát triển cho tới hôm nay, có thể không động thủ cũng không cần động thủ, ít loại hậu quả xấu, phải biết tu tiên giới liên quan tới báo thù ví dụ rất nhiều. Cái nào đó gia tộc bị cường địch tiêu diệt, cá biệt tộc nhân may mắn tránh thoát một kiếp, nằm gai nếm mật khổ tu mấy trăm năm, tiến vào nguyên anh kỳ, lấy đại thần thông huyết tẩy thế lực lớn, ví dụ như vậy có không ít, bởi vậy, vương gia muốn ít loại hậu quả xấu, tận khả năng hòa khí sinh tài. Trảm thảo trừ căn là xây dựng ở ít loại hậu quả xấu phía trên, như là đã gieo xuống hậu quả xấu, chỉ có thể trảm thảo trừ căn, Nhật Nguyệt Cung diệt Trấn Hải Tông, vì sao lại đuổi tận giết tuyệt. Không phải liền là lo lắng Trấn Hải Tông cho tàn lại cháy, hướng Nhật Nguyệt Cung báo thù a, Cửu U Tông vì cái gì truy sát Diệp Lâm? Không phải liền là lo lắng Diệp Lâm có cơ hội báo thù a, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Vương Trường Sinh hiện tại làm chính là rộng kết thiện duyên, lần này bọn hắn có thể lấy được như thế lớn chiến quả, Lý Thiên Dương bọn người giúp đại ân. Khai chiến đến nay, bọn hắn không phải không năng lực diệt sát nguyên anh kỳ dị tộc mà là địch nhân vậy có đồng bạn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhất vây khốn màu xanh cự hạc, Ô Nguyệt tựu lập tức cứu viện, nếu không phải Lý Thiên Dương ngăn lại Ô Nguyệt bọn người, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên căn bản giết không được màu xanh cự hạc. Bọn hắn có thể độc chiếm màu xanh cự hạc thi thể, thế nhưng là bởi như vậy, cái khác nguyên anh tu sĩ trong lòng khẳng định bất mãn, lần tiếp theo đấu pháp nếu là gặp lại loại tình huống này, bọn hắn chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện xuất thủ trợ giúp. Chỉ cần tại trợ giúp thời điểm chậm nửa nhịp, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên khả năng tựu gặp nguy hiểm. có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ tu tiên giả, tự nhiên không phải hời hợt hạng người, đặc biệt là Trần Ngang cùng Hải Đại Thiện, bọn hắn đều là tán tu xuất thân. Lý Thiên Dương là Cửu Dương Tông đại trưởng lão, Cửu Dương Tông là Nam Hải thập đại môn phái một trong, truyền thừa vài vạn năm, chỉ là nguyên anh tu sĩ tựu có hơn 10 vị nhiều, Vương Trường Sinh càng hẳn là giao hảo Lý Thiên Dương. Tu tiên giới không phải chỉ có chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Lý đạo hữu, đây là xúc sinh kia tinh hồn, còn xin Lý đạo hữu không muốn ghét bỏ. Uông Như Yên ngọc thủ lật một cái, lam quang lóe lên, một đầu màu lam bình sứ hướng phía Lý Thiên Dương bay đi, rơi vào Lý Thiên Dương trước mặt. Vương Trường Sinh cổ tay nhoáng một cái, màu xanh cự hạc thi thể từ nhẫn chữ vật bay ra, rơi trên mặt đất. Vương Trường Sinh đào ra màu xanh cự hạc yêu đan, chém xuống cánh, lấy hai bình tinh huyết. Các vị đạo hữu, đồ còn dư lại chính các ngươi điểm đi. Lý Thiên Dương thu hồi màu lam bình sứ, cười mở cười một tiếng, nói. Ha ha, Vương đạo hữu, đã như vậy, lão phu tựu không khách khí. Hải Đại Thiện đứng dậy, xong Vương Trường Sinh liền ôm quyền, nói. Vương đạo hữu đại nghĩa, Hải mỗ bội phục, tại hạ muốn một chút thịt thú vật cùng mấy khối gia thú. Các ngươi tự hành phân phối chính là, không cần cùng chúng ta thương lượng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Phỉ Phỉ bảy người đem màu xanh cự hạc thi thể điểm, trên mặt mỗi người đều mặt lộ vẻ vui mừng, lấy không đồ vật đặc biệt hương. Bởi vì việc này, bọn hắn đều đối Vương Trường Sinh sinh ra một tia hảo cảm. Vương Trường Sinh đứng dậy, xông Lý Thiên Dương bọn người liền ôm quyền, khách khí hỏi. Các vị đạo hữu, tại hạ đối Phật môn ngưỡng mộ đã lâu, không biết các vị đạo hữu trên người có không có Phật môn pháp bảo. Chúng ta có thể cầm ngang nhau giá trị pháp bảo hoặc là tứ giai yêu đan đến đổi. Trấn Hải Tông di chỉ phụ cận có nguyên anh kỳ quỷ vật, cái này tai họa ngầm nhất định phải tiêu trừ, lực lượng cá nhân là có hạn, Vương gia nội tình so sánh cạn, muốn lấy tới Phật môn pháp bảo, vẫn là cùng cái khác nguyên anh tu sĩ hoặc là thế lực lớn tiếp xúc tương đối tốt. Phật môn bảo vật là quỷ vật trời sinh khắc tinh, kim phách ngọc Phật bội có thể dự phòng quỷ vật đoạt xá cùng phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, không cách nào chủ động công kích quỷ vật, nếu là có thể lấy tới một kiện Phật môn pháp bảo, không thể thích hợp hơn. Lý Thiên Dương trầm ngâm một lát nói ra. Phật môn pháp bảo, không biết Vương đạo hữu đối Phật môn pháp bảo có yêu cầu a, trong bảo khố có một kiện ngọc âm bội, có thể để cho người ta nhanh chóng nhập định, ở một mức độ nào đó có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, bảo vật này là linh bảo kim phách ngọc Phật bội mô phỏng. Chúng ta hy vọng là công kích loại, có thể vây khốn quỷ vật cũng được. Lý Thiên Dương bọn người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau lắc đầu. Tây Mạc là Phật môn hưng thịnh địa, Nam Hải không có mấy cái Phật tu, Phật môn pháp bảo ít càng thêm ít. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có một ít thất vọng, xem ra muốn lấy tới một kiện công kích loại Phật môn pháp bảo, vẫn tương đối khó khăn. Cách chương.